Thưa nữ sủng phi, chương 53, phong phi, góc truyện audio.com. Lý Viên cúi đầu không ngừng nức nở, nhưng cái gì cũng không nói. Phong Thành Vũ mày kiếm nhíu chặt, hắn ngồi vào bên giường vươn cánh tay vòng qua liền đem nàng ôm ở trong lòng. Lý Viên hai má tiếp xúc đến ấm áp trong ngực hắn, vốn đều đã muốn khóc khô nước mắt lại bất thình lình lách tách rơi xuống. Phong Thành Vũ làm như đau lòng, làm như ghét bỏ nói. Bẩn chết, tên hỗn đản này, người ta đều thương tâm như vậy, hắn còn cố kỵ quần áo gì? Lý Viên cảm thấy giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt không chút khách khí liều mạng hướng lên người cọ. Xem nàng bộ dạng nghiến răng nghiến lợi trả thù kia, Phong Thành Vũ hai má co rút nhưng vẫn còn bận tâm đến thân thể nàng lúc này, bất đắc dĩ nói. Người a, thật sự sinh ra là một cái đầu heo. Lý Viên mặc kệ, ngươi mới là đầu heo đó. Nàng không ngừng được tự nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, thanh âm khàn khàn vô cùng ủy khuất nói. Đúng nga, nô tỳ chính là ngu, chính là ngốc, chính là đầu heo, hoàng thượng cao hứng đi. Phong Thành Vũ xem nàng vẻ mặt không phục, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nâng một ngón tay ba ba ba chỉ vào trán Lý Viên. Trẫm nói ngươi là đầu heo là oan uổng ngươi sao? A, Lý Viên bị hắn chọc vào trán đến đau, thân mình cũng đi nghiêng lên một cái, nàng cắn chặt môi dưới bộ dáng không phục. Liễu Thanh Tuyết kia nói cái gì ngươi đều tin đi. Phong Thành Vũ ánh mắt nheo lại, thanh âm bắt đầu chuyển sang nghiêm khắc. Nghe gió chính là gió, nghe mưa chính là mưa, trẫm khi nào thì nói qua muốn đem Hi Nhi cho làm con thừa tự trên danh nghĩa nàng. Hoàng thượng chưa nói qua. Lý Viên khóc a a nói. Nhưng nàng nói đây là ý tứ của Thái hậu nương nương, nàng nói nô tỳ xuất thân ti tiện không xứng là mẫu phi Hi Nhi, muốn đem Hi Nhi ôm đến trong cung nàng nuôi nấng, còn muốn kêu nàng mẫu phi ô ô thần, nô tỳ sợ hãi. Phong Thành Vũ là một nam nhân cực kỳ thông minh, theo lý mà nói nam nhân như vậy bình thường đều thưởng thức nữ nhân đồng dạng thông minh, nhưng nề hà hắn lại thích để ý nữ nhân cùng hai chữ thông minh này không dính nửa điểm, hắn thở thật dài dùng thanh âm chi tiết rèn sắt không thành thép nói. Người ở bên người trẫm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng quan hệ của trẫm cùng Thái hậu và Liễu gia sao? Ta rõ ràng a, Lý Viên ở trong lòng dùng sức than thở, không phải là ta ngóng trông ngươi sớm chết, ngươi ngóng trông ta biến mất thôi. Nhưng là hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, thái hậu dù sao cũng là thái hậu a. Lý Viên ủy ủy khuất khuất nói, lão vô bà kia nếu không phải thái hậu, ngươi còn không sớm liền đem nàng tam đao lục động đưa lên Tây Thiên rồi. Thế nào còn có thể để cho nàng quấy phá nhiều năm như vậy a? Lý Viên nói làm cho thân mình Phong Thành Vũ ngừng lại một chút, hắn nhưng hiểu được nữ nhân này hôm nay khóc một trận này là vì cái gì, hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp, ngược lại từ cổ tay áo rút ra một trang giấy xếp tốt đưa cho Lý Viên. Lý Viên nghi hoặc dương mắt nhìn hắn, Phong Thành Vũ cho nàng một ánh mắt mau tiếp theo a. Lý Viên nhu nhu ánh mắt thũng thũng, mở ra trang giấy, chỉ thấy trên mặt viết chi chít một hàng chữ cực nhỏ. Hoàng thượng, nàng vẻ mặt khó xử nhẹ giọng kêu lên. Ân, Lý Viên run rẩy lại đem giấy đưa trả cho Phong Thành Vũ. Ngài nếu không ngại thì nói, nàng thật cẩn thận nói. Nếu không thể thì đọc cấp nô tỳ nghe a. Bởi vì chữ trên mặt ta giống như cũng không nhận được a. Phong Thành Vũ lại một lần nữa đối trình độ văn hóa của ái phi. Góc truyện audio.com, mình có hiểu biết mới, hắn tức giận túm lấy tờ giấy cực kỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn Lý Viên một cái, lại cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, mới mang vẻ mặt đại gia đọc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, trẫm duy ngũ điển thận huy quy nhuế trọng tần ngu chi hóa. Nhị nam chính thủy quan sư tư tá tự chi hiền. Từ ngươi thần tần lý thị ôn huệ trạch tâm, đoan lương đức, run sợ phương quy cho đồ sử túc đêm duy cần. Này lấy sách bảo tiến phong ngươi vì phi vị, ngươi này quang chiêu nội tắc dùng nhạ cảnh phúc cho phương đến. Ích thận phụ nghi, mậu diễn hồng hưu cho có vĩnh. Lý Viên lăng ha ha nghe hắn nói chuyện, tuy rằng thập phần nghiền ngẫm từng chữ một đoạn này, tối nghĩa khó hiểu, nhưng câu kia tiến ngươi phi vị nàng nghe được rành mạch rõ ràng. Hoàng hoàng hoàng thượng, Lý Viên lắp ba kêu lên. Phong Thành Vũ nhìn nàng bộ dáng ngốc nghếch hồ hồ không khỏi nhíu mày, hắn thật ra rất chờ mong phản ứng của nàng. Chỉ thấy nàng cọ một chút ngồi chồm hổm đứng lên, thanh âm kích động dập đầu liền bái. Nô tỳ tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Viên lúc này cũng ngừng khóc, cũng không khổ sở, cặp mắt thũng thũng bởi vì ý cười mà trở nên càng thêm nhỏ hẹp, nàng một cái miêu pháp sẽ đi đủ Phong Thành Vũ trong tay thánh chỉ. Hoàng thượng, hoàng thượng, Lý Viên nhìn một tay giơ lên cao của Phong Thành Vũ không khỏi vội vàng nói. Đó không phải cho nô tỳ sao? Ngài cho ta a, cho ta a, chậc, hắn tức giận nói, cái này chính là phác thảo chiếu thư tiến phong ngươi, ngươi lấy nó làm cái gì? Nguyên lai là bản nháp a. Lý Viên có chút thất vọng chu miệng, đúng quân vô hí ngôn, nếu hắn đều nói Tiến Phong mình phân vị thì việc này liền như ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi. Nàng hắc hắc giống như con mèo nhỏ hay chó nhỏ đến hắn trước mắt cọ cọ, vô cùng cảm kích, vô cùng nịnh nọt, vô cùng lấy lòng nói. Hoàng thượng ngài thật tốt, hừ hừ. Phong Thành Vũ nhìn trình độ trở mặt của nàng so với lật sách còn nhanh hơn, không khỏi lạnh lùng hừ nói. Cái này ngươi vừa lòng. Lý Viên gật đầu thật mạnh, thò đầu, bẹp một ngụm liền hôn ở trên gương mặt của hắn. Phong Thành Vũ sửng sốt, có chút không được tự nhiên ho khan hai tiếng, sau một lúc lâu thản nhiên hỏi. Người lúc sinh châu châu, trẫm không có Tiến Phong ngươi phân vị có từng oán trong lòng không? Lý Viên không rõ cho nên nhìn hắn, thanh âm kiên định hồi đáp. Không có. Phong Thành Vũ lẳng lặng đánh giá nàng, tựa hồ ở cân nhắc nàng nói là thật hay là giả. Lý Viên thở dài một hơi, lại lần nữa nằm úp sấp trong ngực của hắn thì thào nói. Nô tỳ chỉ cần có thể cùng châu châu, hy nhi còn có hoàng thượng ở cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Phong Thành Vũ cúi đầu nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói. Người vốn có thể được càng nhiều, nô tỳ đã muốn chiếm được nhiều lắm. Lý Viên nhìn hắn cặp mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng ngời, cười nói. Nếu đi quá xa cầu thứ không thuộc về mình, sẽ bị ông trời trừng phạt. Phải biết rằng, nàng ngay cả chuyện xuyên qua loại sự tình này đều có thể gặp được, nghĩ đến thiên lôi đánh xuống vân vân cũng sẽ không làm cho người ta kinh ngạc nhiều. Hừ, thật lâu sau, Phong Thành Vũ đem mặt chôn ở cần cổ nàng, dùng thanh âm có lẽ chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được nói. Ngốc nghếch một chút cũng rất tốt, Lý Viên hắc tuyến, đúng nga, đời này của nàng không có khả năng dính dáng cùng hai chữ thông minh, nàng chỉ là heo thôi. Sao, làm sao vậy? Lý Viên kinh, gocchuyenaudio.com. Ngạc nhìn Phong Thành Vũ bỗng nhiên đem nàng đẩy ra, chẳng lẽ nàng vừa mới hối hận làm cho hắn nghe thấy được. Phong Thành Vũ chau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, hỏi. Mùi gì vậy? Lý Viên sừng sốt, nàng rất nhanh người thân thể của mình, nhăn nhó xấu hổ nói. Nô tỳ, hiện tại không phải đang trong tháng sao? Chẳng qua là có chút mùi sữa thôi, trên người hy nhi cũng có a. Như thế nào không gặp người phản ứng lớn như vậy? Lý Viên ở trong lòng lặng lẽ nói thầm. Cuồng sạch sẽ, nhìn nàng môi đỏ mọng kiều diễm, Phong Thành Vũ khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn nói. Chiếu thư Phong Phi sẽ ở sau khi qua năm chính thức ban chiếu, lúc đó ngươi trong tháng kỳ cũng đã xong, trong khoảng thời gian này ngươi liền yên tĩnh chút cho trẫm, lại còn giống hôm nay như vậy. Phong Thành Vũ hừ lạnh hai tiếng, ý uy hiếp đầy trong lời nói. Ngươi nghỉ ngươi đi, trẫm đi trở về. Nô tỳ cung đưa. Hoàng thượng Lý Viên nhanh nhẹn đối với hắn nói. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn đi ra nội thất, rốt cuộc nhìn không thấy, Lý Viên mới cả người hư thoát ngã xuống đệm giường. Chủ tử, Cẩm Tú cước bộ vội vã chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói. Ngài có khỏe không? Lý Viên gật đầu, nói. Còn tốt, chính là ánh mắt đau, mau mang khăn đắp cho ta. Cẩm Tú nghe xong vội vàng gọi người lấy nước lạnh, tỉ mỉ dùng khăn đắp đến ánh mắt, nhìn Lý Viên vẻ mặt uể oải, Cẩm Tú không khỏi thầm oán nói. Chủ tử cũng thật là, ngài nhưng là ở trong tháng kỳ mà. Cũng không cần dùng thân thể của mình làm vậy, ở trước mặt hoàng thượng giả vờ giả vịt là tốt rồi. Không nên khóc thành như vậy mới bỏ qua. Lý Viên nghe xong chu cái miệng nhỏ nhắn nhất nói. Chỉ sợ khổ nhục cái này của chúng ta a, người ta đã sớm xem thấu. Không chỉ có xem thấu, còn thực minh xác nói cho nàng. Người khóc không công, chủ tử Cẩm Tú cẩn thận hỏi. Chuyện đại hoàng tử, Lý Viên vừa nghe, liền chậm rãi đem những gì trải qua nói cho nàng nghe. Cẩm Tú nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi nói. Hoàng thượng thật sự muốn thăng phân vị chủ tử. Lý Viên khẳng định gật đầu, Cẩm Tú quả thực vui mừng không thôi, nàng đứng trên mặt đất ước chừng quay ba vòng, lại đột nhiên xoay người đối với Lý Viên nói. Ino thì nói chủ tử vì hoàng thượng trước sau sinh hạ nhị công chúa cùng đại hoàng tử, phân vị này sớm nên thăng, nay đừng nói là phi vị chính là thăng quý phi, hoàng quý phi cũng không quá đáng. Lý Viên nghe xong lời của nàng, bất đắc dĩ nói. Được rồi, người thật đúng là đứng núi này trông núi nọ, ta chỉ cần cùng với châu châu, hy nhi bình an cùng một chỗ liền thỏa mãn. Ta chỉ cùng với châu châu, hy nhi bình an cùng một chỗ liền thỏa mãn. Lý Viên nói những lời này cũng không phải dỗ người, mà thật là lòng nàng nói, nàng nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được hốc mắt bốn phía mát lạnh như băng, người a. Vô luận lúc nào đều phải học thỏa mãn nói, nếu không sẽ rất thống khổ, rất thống khổ. Mà Lý Viên muốn trở thành một người hạnh phúc, cách chương.